phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. 6. Có dũng khí vai ác tiên sinh, là đáng giá kính nể. Tuy rằng, hắn bị Diệp Tự Nhất chiêu bắt lấy, vai ác trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên như vậy bất kham một kích, theo đạo lý giảng, hắn liền tính đánh không lại đặc thù làm đại lão. Muốn chạy trốn vẫn là tương đối đơn giản. Kết quả, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Liền thua tiền, bị là thời không chi lực giam cầm ở nơi đó động đều không động đậy vai ác. Chỉ có thể mưu toan dùng ánh mắt giết chết Diệp Tự. Diệp Tự không có quản hắn. Hảo hảo hưởng thụ nửa ngày gió biển. Đem vai ác ném vào chính mình thuê biệt thự. Sau đó ở đính tốt nhà ăn dùng một đốn cơm chiều. Dùng xong lúc sau, mới có không tới tìm vai ác Liêu nhân sinh, vai ác tiên sinh như cũ bảo trì phía trước tư thế. Bất quá giống như đã ngủ rồi, Diệp Tự vốn dĩ tưởng duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt đánh thức hắn. Nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, hắn cũng không tưởng chạm vào người này, vì thế hắn tìm cái phi thường rắn chắc dây thường đem người bó lên. Mang theo vai ác thuần di về tới đặc thù làm trong văn phòng. Nữ NPC cùng 5 cái người chơi bị hắn đột nhiên xuất hiện hoảng sợ. Diệp Tự đối nàng cười cười, triệt bỏ vai ác trên người giam cầm chi lực, đem người ném cho NPC. Bắt được Diệp Tự nói, trò chơi kết thúc, hệ thống nhắc nhở. Trò chơi kết thúc, người chơi, Diệp thành công bắt giữ mục tiêu nhiệm vụ. Tích phân kết toán bắt đầu. Diệp Tự cũng không chờ những người khác nói cái gì, trực tiếp rời đi phó bản. Hắn đương nhiên không biết, ở hắn đi rồi không bao lâu, vai ác liền tỉnh, tỉnh lại thấy tiến đến trước mắt 6 khuôn mặt, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Chính là hắn a, người chơi âm dương quái khí mà nói, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, cư nhiên bị tên kia giành trước bắt được. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, thụ hại mục tiêu không phải ở chúng ta trên tay sao? Người nọ sẽ thuần di? Khẳng định là cái phi thường lợi hại thâm niên giả, bạch bận việc một hồi. Thảo, cuối cùng là nữ NPC biểu tình phức tạp mà nói. Ta nhớ rõ là con hắn phía trước đột nhiên thu được một tuyệt bút tiền. Có 5.000 vạn, chẳng lẽ lá con cũng là người này mục tiêu chi nhất? Cho nên lá con tương kế tự kế, đem người bắt được các người chơi. Ngoặc kép, hành đi, Âu Hoàng bổn hoàng. Bọn họ còn ở nỗ lực tìm thụ hại mục tiêu. Đối phương bên kia boss đều đã trực tiếp đâm hắn trong tay. Tao bất quá. Cứ như vậy đi, các người chơi sôi nổi rời đi phó bản. Đua thực lực cũng đua bất quá. Đua vận khí cũng đua bất quá. Bọn họ lấy cái gì ghen ghét người khác đâu. Chênh lệch quá lớn thời điểm. Liền ghen ghét không đứng dậy. Chỉ còn lại có kính ngưỡng. Diệp Tự lần này trở lại chủ thân không gian, rốt cuộc bị ca ca bắt được, không nói hai lời bắt đi nhà mình, không cho Diệp Tự có trước tiên chạy trốn cơ hội. Diệp Tự cũng thực bất đắc dĩ, hắn không muốn chạy trốn tới, chính là lần trước đã quên đi ca ca chỗ đó làm khách. Thật không phải cố ý, bất quá đang xem đến ca ca cố ý kiến Mỹ thực thành lúc sau. Diệp Tự liền nhớ không nổi muốn dối rắm này đó. Kaka mua mỹ thực trò chơi NPC lúc sau. Cố ý khiến cái đơn độc mỹ thực thành không gian, làm NPC nhóm ở bên trong khai đủ loại kiểu dáng nhà ăn. Cái này mỹ thực thành hiện tại đối bọn họ trò chơi sở hữu thức tỉnh giả cùng người chơi đều mở ra. Nhưng là muốn mua vé vào cửa cũng không quý, liền 100 tích phân, đối người chơi cùng thức tỉnh giả tới nói đều không phải gì đó gánh nặng. Nhưng là mỗi cái nhà ăn đều cấp Diệp Tự dự để lại một cái chuyên trúc đỉnh cấp ghế lô. Chỉ cần hắn tới ăn, ưu tiên làm hắn kia phân. Diệp Tự đối ca ca kiến Mỹ thực thành sự tình không có gì ý kiến. Chính là rất tò mò hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến làm những người khác cũng tới ăn. Giống nhau dựa theo các ca ca thói quen, ước gì thứ tốt liền hắn một người hưởng thụ, nhị ca bất đắc dĩ mà nói. Mỹ thực trò chơi chào giá qua tối, ta chỉ có thể dựa phương pháp này hồi điểm bổn, rốt cuộc hắn đỉnh đầu những cái đó tích phân. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là toàn bộ trọng sinh trò chơi hoạt động tài chính. Hắn tuy rằng có thể loạn hoa, nhưng hoa quá nhiều liền có điểm thực xin lỗi trong tay những cái đó thức tỉnh giả. Huống chi lần này xác thật tiêu phí thật lớn, vượt qua mong muốn, Kiến Mỹ thực thành nói. Thức tỉnh giả nhóm một ngày tam cơm liền phải phó 300 tích phân. Như vậy nhiều thức tỉnh giả cùng người chơi, một ngày xuống dưới lợi nhuận cực cao, nhị ca cảm giác hắn nếu không lâu lắm liền có thể kiếm hồi bổn. Hồi bổn lúc sau có thể suy xét miễn phí mở ra. Bất quá Mỹ thực trò chơi chào giá như vậy cao, hung hăng làm thịt hắn một bút, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lần tới Mỹ thực trò chơi tìm hắn hỗ trợ thời điểm. Chờ C-Monster, Mỹ thực trò chơi vì cái gì muốn tìm ngươi hỗ trợ? Diệp Tự tò mò hỏi. Nhị ca sờ sờ Diệp Tự đầu. Ngươi ngẫm lại, những cái đó phó bản sau khi chấm dứt có phải hay không đều phải đọc đương trở lại ngay từ đầu. Bản chất cũng là trọng sinh đến phía trước thời gian tiết điểm mà đi, Diệp Tự gật đầu. Như thế, chính là phó bản nạp phí. Sau đó tiếp theo luân người chơi lại đây lại từ bắt đầu chơi một lần. Đọc đương năng lực chính bọn họ nhưng lộng không ra, nhị ca nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Những cái đó thứ thần khả năng bọn họ không có thời không thần ba cái nhi tử như vậy lợi hại. Có thể kiến tạo ra hoàn thiện thế giới, nhưng bọn hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng làm ra một cái thôn. Một tòa thành như vậy đại tiểu thế giới. Chính là, bọn họ cũng chỉ là có thể kiến tạo như vậy thế giới mà thôi. Không bản lĩnh giao cho thế giới đọc đương nạp phí năng lực. Lúc này, bọn họ liền yêu cầu xin giúp đỡ trọng sinh trò chơi nhị ca. Thời không thần điện người đều sẽ đọc đương, nhưng giao cho một cái tân sinh phó bản thế giới đọc đương năng lực. Đây là nhị ca độc môn tuyệt kỹ. Bởi vậy, mặc kệ cái nào trò chơi kiến tạo tân phó bản, đều phải tiêu tiền tìm nhị ca hơn nữa trọng trí giả thiết. Mỹ thực trò chơi dám tẩy nhị ca, liền phải làm tốt về sau vĩnh viễn bị nhị ca tẩy chuẩn bị. Diệp Tự vẫn luôn cho rằng hắn ôn nhu tinh tế nhị ca sẽ tương đối khoan dung thiện lương. Dễ dàng chịu khi dễ không hoàn thủ, không nghĩ tới, nhị ca kỳ thật còn có phúc hắc thuộc tính. Hắn nghĩ lại nghĩ đến phía trước ở tập kết phó bản đụng tới quá cây cọ đội. Tiểu tâm tư tức khắc liền sinh động đi lên, nhị ca, Diệp Tự một bộ hướng ra trưởng cáo trạng hùng hay từ bộ dáng. Ta phía trước tham gia tập kết phó bản thời điểm, đụng tới quá một sự kiện, hắn bla bla mà đem cây cọ đội đối bọn họ đã làm cái gì phát dồ sự tình đều nói. Cường điệu nếu không phải dẫn đầu bảo hộ hắn. Hắn phỏng chừng cũng muốn bị cây cọ đội hại chết, lời này đương nhiên là rất có hơi nước. Bởi vì hắn căn bản không có đụng tới quá cây cọ đội. Chỉ đang nói chuyện thiên kênh nhìn đến bọn họ trò chơi mặt khác thức tỉnh giả bị hại đã chết. Nhưng là cáo trạng sao? Chính là muốn hướng nghiêm trọng nói. Hiện tại hắn có chỗ dựa. Không cần bạch không cần. Diệp gối đầu phong tự nói xong. Đáng thương hề hề mà nhìn ca ca. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo. Về sau giúp bọn hắn trò chơi tăng thêm trí giả thiết thời điểm. Nhiều tể điểm tiền, nhị ca có thể không biết hắn lời nói có bao nhiêu hơi nước sao? Đương nhiên là biết đến, nhưng là này đều không quan trọng. Nhà mình tiểu hài tử đều học được tìm hắn cáo trạng câu bảo hộ. Hắn cao hứng còn không kịp, hơn nữa không có một cái cưng chiều hài tử ra trường. Sẽ bởi vì hài tử đem chính mình nói được thảm hại hơn một chút liền sinh nhãi con khí. Rốt cuộc hắn chính là không nói đạo lý đệ khống. Huống chi cái kia cây cọ đội lần trước ở tập kết phó bản thời điểm. Cũng không phải là chỉ nhìn chằm chằm trốn sát trò chơi một đội người ở hố. Bọn họ nhà ai cũng chưa buông tha. Bao gồm trọng sinh trò chơi. Bởi vậy nhị ca hai lời chưa nói liền đáp ứng phải cho Diệp Tự tìm về bãi. Hắn không chỉ có điều cao giá cả, còn cấp đối phương hệ thống đã phát tin tức, làm đối phương cần thiết cho hắn ra bảo bối Diệp Diệp xin lỗi cùng bồi thường. Đối phương hệ thống nhìn đến tin tức thiếu chút nữa không nôn ra một búng máu tới. Việc này đều qua đi đã bao lâu, như thế nào còn nhớ thương đâu. nhưng là thứ này đắc tội ai cũng không dám đắc tội thời không thần điện ba vị thứ thần. Bởi vì cái này thần điện tuy rằng sợ quỷ, nhưng bên này ba cái thứ thần là nhỏ nhất tâm nhãn. Một khi chọc mao bọn họ liền sẽ gấp trăm lần dâng trả. Lúc trước những cái đó cười nhạo quá bọn họ ba sợ quỷ thứ thần nhóm. Hiện tại đã một đám đều an tĩnh như gà. Hiện tại, cũng chỉ có mặt khác chín vị chủ thần dám cười nhạo bọn họ thần điện chủ thần cùng thứ thần. Mặt khác thần nhiều lắm cười nhạo từng cái mặt thời không chi tử. Liền thời không thần tử cũng không dám chạm vào được chứ. Hỗn đến quá thảm ni cây cọ đội hệ thống đem đổ ở yết hầu huyết nuốt xuống đi. Ngoan ngoãn đưa lên bồi thường cùng xin lỗi. Dù sao cấp Diệp Tự xin lỗi cũng không tính nhiều rất phần sự tình. Diệp Tự tuy rằng vẫn là cái thân tử, nhưng có ba cái ca ca che chở hắn. Tại địa vị thượng kỳ thật đã không thể so thứ thần nhóm kê monster Diệp Tự không nghĩ tới còn có. Bồi thường lấy, nhưng hắn không có chính mình nhận lấy, mà là gửi cho hệ thống ba ba, làm hắn chia lúc trước bị cây cọ đội khi dễ quá thức tỉnh già. Hắn không cần cái gì bồi thường, yêu cầu bồi thường chính là những cái đó bị khi dễ quá người. Bất quá hắn cũng chỉ có thể quản đến nhà mình thức tỉnh già. Mặt khác trò chơi không liên quan hắn sự, hắn tay còn không có như vậy trường, tiến giai nhiệm vụ còn kém mấy cái kết thúc, nhị ca cho hắn đệ một ly đồ uống, thuận tay đem hắn trên người treo n cái mao cầu ôm đi hai chỉ. Chính mình loát lên, Diệp Tự bị tiểu mao cầu vây quanh, hạnh phúc đến không muốn không muốn, hắn đem chính mình ống tay áo từ một con tiểu mao cầu trong miệng túm ra tới. Lúc này mới có rảnh đi lấy đồ uống. Ngô, còn có hai cái thế giới, Diệp Tự nói. Mèo, một con mao cầu thò qua tới. Cũng muốn uống. Diệp Tự hỏi ca ca chúng nó có thể hay không uống cái này. Nhị ca không lắm để ý mà nói. Không phải chân thật tiểu động vật. Không có như vậy tinh quý. Cái gì đều có thể ăn, Diệp Tự lúc này mới yên lòng. Vô cùng cao hứng mà đổ một ít ở lòng bàn tay. Cho nó liếm mani, kết quả mặt khác tiểu mao cầu nhìn tức khắc liền ghen ghét. Một đám thò qua tới đều phải liếm mani một đám mao cầu cầu tễ ở bên nhau. Đặc biệt đồ sộ, bị bọn họ liếm đắc thủ tâm ngứa. Diệp Tự không nhịn cười ra tiếng tới. Có phải hay không có điểm làm ầm ĩ? Nhị ca cười khẽ một tiếng hỏi. Số lượng quá nhiều chiếu cố bất qua tới. Muốn hay không chỉ chừa một con? Diệp Tự gật gật đầu. Hắn xác thật có điểm bị nháo đến không có biện pháp. Nhị ca liền bắn ra vài đạo thần lực, đem dư thừa tiểu mao cầu dẫn tới chúng nó chính mình tiểu trong ổ. Làm chúng nó ngủ đi, chỉ để lại một con, chuyên tâm bồi Diệp Tự chơi. Nhị ca lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, thình lình mà nói, sau thế giới muốn hay không ta bồi ngươi đi. Ta còn chưa có đi trốn sát trò chơi chơi đùa, đương nhiên nhưng... Gì? Diệp Tự kinh ngạc mà quay đầu xem hắn, nhị ca ngươi không phải sợ quỷ sao? Nhị ca sắc mặt khẽ biến, rất có một loại cường căng ý vị, kỳ thật, cũng không có như vậy sợ tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, em, hết chương.